3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 394, mỏm đá Kim Chi Huy. Rất nhiều kiếm tu nhớ tới mấy ngày trước Lý Vân Thượng cùng Tô Dạ đối thoại. Bây giờ nhìn lại Lý Vân Thượng là muốn đối Tần Uyển Du quyết tâm a. Nhưng là này thạch cự nhân cũng là từ nơi nào tìm đến. Những thứ này nham tộc cường giả sợ rằng có thể đem bọn họ diệt mười qua lại. Bất quá nhìn bọn họ và ẩn kiếm môn những thiếu niên này quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn họ đối trưởng môn lòng hiếu kỳ sắp nhộn nhịp. Cái này bí cảnh rốt cuộc là cái gì địa phương? Những thứ này dị tộc vậy là cái gì lai lịch? Giờ phút này Tần Uyển Du nghĩ tới sâu hơn tầng thứ. Nàng mơ hồ có một ít lo lắng. Lý Vân Thượng có phải là thật hay không sẽ đối nàng hạ tử thủ? Nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là nói đây là Tô Dạ ngầm thừa nhận hành vi. Nhưng là nếu như muốn giết mình, cần gì phải phiền toái như vậy? Chẳng lẽ chỉ là lợi dụng chính mình thu phục thủ kiếm thành tu sĩ? Giờ phút này loại trạng huống này chính là mặc người chém giết. Coi như nàng có tuyệt thế hảo kiếm thì như thế nào? Trước mắt 10 người khổng lồ cũng đều là có thể so với Vân Mộng tồn tại. Nàng coi như là cực độ tự phụ cũng sẽ không cho là mình có thể thắng nổi 10 Vân Mộng. Tần Hy mặt đầy lo âu nhìn Tần Uyển Du. Sau đó tâm tình thấp thỏm nói với Lý Vân Thượng. Đại trưởng lão, tiểu nữ chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Ở đâu là những cường giả này đối thủ? Lý Vân Thượng nhìn sang Tần Hy. Thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lẽo. Con gái của ngươi đi tới hôm nay bước này, ngươi cái này làm cha rất tự hào sao? Tần Hy khóe mắt vi thiêu, không hiểu Lý Vân Thượng là ý gì. Bất quá Tần Uyển Du như thế ưu tú, hắn dĩ nhiên rất tự hào. Lý Vân Thượng bỗng nhiên không thú vị nói, nói ngươi cũng không hiểu, trước tỷ thí qua rồi hãy nói. Tần Uyển Du biết trận chiến này không tránh khỏi rồi. Như vậy thì dứt khoát đi lên sàn diễn võ phóng khoáng nói. Mời vị kia cao nhân đi lên chỉ điểm. Thạch cự nhân tựa hồ đang cùng thiếu niên chơi được phi. Thường cao hứng, cũng không có muốn cùng Tần Uyển Du giao thủ ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ Tần Uyển Du quá giòn rồi. Bọn họ không thể bảo đảm chính mình có thể hay không thất thủ đem nàng bóp nát. Lúc này mỏm đá này đem Phùng Nặc từ trên bả vai bỏ trên đất. Sau đó nhìn tộc nhân một bộ giả vờ ngây ngốc bộ dáng. Cũng biết bọn họ không nghĩ ôm đồm chuyện xui xẻo này. Dù sao Lý Vân Thượng đã nói rất rõ ràng. Tới nơi này chính là vì cho Tần Uyển Du hạ mã uy. Ta tới. Mỏm đá hiện giờ chỉ hảo chính mình lên rồi. Tần Hy cùng Tần Uyển Du trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Này đi lên nhưng là mạnh nhất kia một cái thạch cự nhân. Sàn diễn võ cho dù trải qua đặc thù gia cố, nhưng vẫn là bị hắn trong lúc vô tình dẫm ra rồi nhiều cái hố cạn. Sau đó toàn bộ sàn diễn võ có nứt ra dấu hiệu. Thời gian một nén nhang. Ngươi có thế để cho ta lùi một bước coi như ngươi thắng rồi. Tất cả mọi người đều cũng không cảm. Thấy mỏm đá hiện tại coi rẻ Tần Uyển Du. Cái điều kiện này hợp tình lý. Nếu để cho bọn họ bên trên. Sợ rằng thanh trường kiếm chém quyển nhận mà lại không cách nào để cho mỏm đá kim rời đi một bước. Nhưng Tần Uyển Du nhưng là nắm giữ cầu vồng cùng Vân Nhân. Mặc dù bọn họ chưa thấy qua Tô Dạ chém chết Vân Mộng quá trình, nhưng là này nhưng là bọn họ tổ tiên tiền bối hao thời hao lực chế tạo tuyệt thế hảo kiếm. Đối với trọng sinh cảnh nhưng là có uy hiếp chí mạng. Chỉ bất quá tiếc nuối là Tần Uyển Du cảnh giới quá thấp. Sợ là không phát huy ra tuyệt thế hảo kiếm toàn bộ năng lực. Tần Uyển Du đầu tiên là rút ra xuất Vân Nhân. Một mảnh mắt trần có thể thấy sương mù phiêu hướng mỏm đá kim. Làm bình thường không có gì lạ sương trắng đem mỏm đá kim bọc lại sau đó. Đánh ma thiết khối thanh âm chói tai từ bên trong truyền tới. Rậm rạp chằng chịt bên tai không dứt. mỏm đá kim văn tia bất động đứng ở trong mây mù. Mặc cho xương trắng tiện thân thể của mình, vô số thạch cặn bã hóa thành bụi đất bay lên đầy trời. Dần dần đem xương trắng nhuộm thành rồi có chút đục ngầu màu xám. Nhìn xương trắng thật giống như rất lợi hại, nhưng là mỏm đá kim căn bản không hề bị lay động. Này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là cù lét mà thôi. Tần Uyển Du tự nhiên cũng nhìn ra mỏm đá kim có chút thất vọng vẻ mặt. Tựa hồ hắn đối tuyệt thế hảo kiếm mong đợi quá cao rồi. Lúc này Tần Uyển Du rút ra cầu vồng, thất thải ánh sáng từ trên thân kiếm khúc xạ đến trên trời. Phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái đạo sáng lạng thải hồng. Sau đó mọi người còn đến không kịp thán phục. Thải hồng ngay tại trong ánh mắt bọn họ vỡ thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ. Sau đó toàn bộ lạc ở mỏm đá trên kim thân. Lúc này còn lại thạch cự nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở mỏm đá trên kim thân. Bây giờ mỏm đá kim đã bị một đoàn thất thải lưu quang vẻn vẹn bao lấy. Mà bên trong còn có một dạng trắng xám mây mù ở bên trong xoay tròn tán loạn. Thất thải lưu quang không ngừng ngưng tụ đè ép. Bên trong mây mù chuyển càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ thanh âm chói tai vẫn tồn tại, còn thỉnh thoảng có thể nghe được nham thạch vỡ nát thanh âm. Lúc này Lý Vân Thượng sớm đã không có phong khinh vân đạm vẻ mặt, mà là trong lòng bắt đầu đánh trống. Này tuyệt thế hảo kiếm lại có thể vây khốn so với cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ còn phải mạnh hơn. Rất nhiều mỏm đá kim, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nham thạch đang giãy giụa. Nhưng là thất thải quang hoa giống như là khỏa ở trên người hắn băng lụa màu. Càng kịch liệt giãy giụa liền siết càng chặt càng tử. Rất nhiều người nhìn một chút đều có một loại sắp hít thở không thông ảo giác. Nếu như bên trong không phải là nham tộc, mà là nhân loại tu sĩ, có thể hay không giờ phút này đã sớm huyết nhục văng tung tóe bị xoắn thành một cục thịt. Bọn họ suy đoán là chính xác, bởi vì ban đầu Vân Mộng chính là tử thê thảm như vậy. Giống, một tiếng cuồng bạo gầm thét từ thất thải lưu quang trung truyền ra. Điếc tai phát hội đến liền sàn diễn võ đều bắt đầu băng liệt. Tần Uyển Du phát hiện trong tay cầu vồng cùng vân nhân đều tại lấy cực nhanh tần số lay động. Giống như là thất thải lưu quang nội bộ có lực lượng nào đó không ngừng đánh thẳng vào. Như thủy triều liên miên bất tuyệt. Ba, đá cũng áp xúc ở 3 mét tả hữu lồng ánh sáng 7 màu bỗng dưng bể nát một khối. Giống như là phá xác đàn. Sau đó một đôi vai u thịt bắp thạch tay từ trong đưa ra ngoài. Hung hăng hướng hai bên lôi xé, lồng ánh sáng 7 màu liền bị gắng gượng kéo rách một cái mở miệng. Sau đó càng ngày càng lớn, lại vừa là ba một tiếng, thất thải lưu quang ở nơi này tràn đầy lực lượng trong hai tay biến thành sán lạn hồng quang. Tràn ngập ở nơi này sàn diễn võ, mây mù càng là trực tiếp bị mỏm đá kim đánh tan. Hắn vẫn đứng ngạo nghễ tại chỗ chờ đợi Tần Uyển Du tiếp tục xuất thủ. Có thể Tần Uyển Du nơi nào sẽ còn tiếp tục tấn công. Vẻn vẹn là cầu vồng cùng vân nhân tổ hợp một đòn. Còn kém không nhiều dành thời gian nàng linh uy rồi. Bây giờ nàng thậm chí cũng không có khí lực giơ kiếm rồi. Ta thua, Tần Uyển Du quả thật bị một ít gõ. Bây giờ nàng căn bản là không cưỡi được tuyệt thế hảo kiếm. Có lẽ rất nhiều người trong lòng đều cho rằng dựa vào cái gì đem tuyệt thế hảo kiếm giao cho nàng. Mỏm đá kim thấy Tần Uyển Du đã nhận thua. Muốn đi xuống sàn diễn võ thời điểm. Bỗng dưng xoay người lại ra quyền. Vang vang tiếng vang dội toàn trường. Tất cả mọi người hoài nghi mình màng nhĩ bị xé nứt rồi. Trong mắt mọi người sáng lên, mới vừa rồi đối mặt cầu vồng cùng vân nhân cũng một bước không nhúc nhích mỏm đá kim. Lúc này lại lui về sau hết mấy bước, mà với hắn đối quyền tu sĩ hạ xuống sau đó, tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng nhìn Tô Dạ bỏ rơi quả đấm. Lộ ra một bộ thống khổ vẻ mặt, thật mẹ hắn là thấy quỷ rồi. Một cái kiếm tu cùng thạch cự nhân đối quyền mà không rơi vào hạ phong. Bọn họ cái này tân trưởng môn rốt cuộc là kiếm tu hay lại là thể tu a? Trở lại, mỏm đá kim mở rộng bước chân, vùng cự quyền cùng Tô Dạ mặt đối mặt cứng rắn mới vừa. Hai người tất cả đều không né tránh, huơi quyền đồng thời đã đối phương công kích. Tất cả mọi người đều cho là Tô Dạ điên rồi, lấy nhất giới nhục thân đi chống cự thạch cự nhân quả đấm. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tô Dạ trên thân thể không ngừng truyền tới bực bội âm. Mọi người có thể nghe được đó là nhục thân bị đánh tan thanh âm. Nhưng là như vậy thanh âm một mực ở kéo dài, mà là Tô Dạ cả đấm rơi vào mỏm đá trên kim thân, cũng tạo thành tổn thương không nhỏ. Đá vụn đầy trời khắp nơi là rậm rạp, chằng chịt hố nhỏ. Nhưng là liền uy lực mà nói, hay lại là mỏm đá kim càng hơn một bậc. Hai tay hắn chắp tay hung hăng kén hướng Tô Dạ, vừa vặn đánh trúng hắn sau não, đem Tô Dạ nện vào mặt đất đồng thời. Bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ sàn diễn võ trong nháy mắt đánh sập, xem mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ há miệng động cũng không dám động. Bọn họ không hiểu được bây giờ là trạng huống gì. Chỉ chốc lát sau trần ai lạc địa, lúc này mỏm đá kim dưới bàn chân mới truyền tới động tĩnh. Tàn vỡ hòn đá bị bỗng dưng quét bay. Sau đó Tô Dạ đầy bụi đất từ trong đứng lên, sau đó hoạt động một chút thân thể, có chút bất đắc dĩ nói: tiền bối ngươi hạ thủ thật là ác. Mỏm đá kim tuy là thạch cự nhân, nhưng là diện mục biểu tình cũng vô cùng phong phú. Tiểu tử ngươi hạ thủ không để lại đường sống, còn không thấy ngại nói ta ác. Ho khan một cái, tiền bối thật đúng là cho chúng ta đại trưởng lão mặt mũi. Mỏm đá kim nghe nói như vậy cười ha ha một tiếng: Lý Vân Thượng có thể so với ngươi biết nhiều chuyện hơn. Thỉnh thoảng lấy rượu đi chúng ta kia viếng thăm, tiền bối có thể uống rượu. Tô Dạ thật không biết thạch cự nhân có thể uống rượu. Tại sao không thể? Chúng ta và Bạch Sát khác biệt cũng không phải là rất lớn. Thì ra là như vậy. Tiểu tử kia ta sau này nhất định thật tốt theo tiền bối uống rượu. Không, nơi này quá mật, rượu quá thanh đạm. Tha cho ta đi ngoại giới cầm trở về trên trăm vò. Cứ quyết định như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?